Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3464. Chương 3464. Khai trương. Ngay từ đầu thời điểm, người biết cũng không nhiều lắm, Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy. Bây giờ những cái kia thần đan mua không có bán đi, trên người hắn cũng không có gì tài nguyên, cho nên cũng không có nhiều sự tình làm. Cả ngày ngay tại chung quanh đi dạo, muốn hiểu rõ hơn một số tình huống. 2-3 ngày trôi qua về sau, hắn trên đường ngẫu nhiên liền có thể nghe được có người đang nghị luận chính mình rượu đan lâu. Làm 5 ngày thời gian trôi qua, rốt cục có người đến nhà. Luôn có một số người là ưa thích mạo hiểm, dù là trong lòng không quá tin tưởng, đến xem thử cũng không sao. Người tiến vào là cái chân thần cảnh trung kỳ người tu hành, nhìn ngược lại là hơi có chút khí độ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, tăng thêm Tôn Kính Hoành, 3 người liền xung làm nhân viên tiếp đãi. Lúc này là Lâm Hinh Vân cùng người kia nói, người kia vừa nhìn thấy Lâm Hinh Vân, lập tức bị hắn mỹ mạo cho kinh ngạc đến ngây người. Bất quá người này cũng là khắc chế lực tương đối mạnh người, chẳng qua là sững sờ như vậy 1-2 giây lập tức liền khôi phục lại. Vì che giấu trước đó xấu hổ, vội vàng mở miệng hỏi, xin hỏi vị cô nương này, nơi này chính là bán thần đan địa phương. Chính là, không biết các hạ muốn mua cái gì phẩm cấp, cái gì loại hình thần đan. Nếu có cái gì đặc biệt nhu cầu, hoặc là chúng ta không có hàng có sẵn, có thể tiến hành dự định. Lâm Hinh Vân khẽ cười nói, sau đó đem kia mấy cái luyện chế tốt thần đan nhất nhất giới thiệu một phen. Cái này 8 cái thần đan bên trong trừ 1 mai hồi nguyên đan cùng 1 mai chữa thương đan bên ngoài, cái khác tất cả đều là ngưng thần đan, cũng chính là người tu hành nhóm dùng đến nhiều nhất loại kia. Chủ yếu công hiệu chính là tu luyện, đề cao tu vi. Người kia xem xét cẩn thận một phen sau đó, lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn tốt xấu cũng là chân thần cảnh người tu hành, thần đan tốt xấu đại khái còn có thể nhìn ra một số. Lúc trước hắn là qua thần đan dự bán bên kia, nhưng là muốn xếp tại nhiều năm sau đó, cho nên hắn không có đi dự định. Nhưng là hắn nhìn qua bên kia luyện đan sư luyện chế ra đến thần đan đại khái là cái gì phẩm chất. So với trước mắt cái này, tựa hồ chênh lệch không nhỏ a. Thế là, hắn lập tức liền hỏi giá cả. Vừa nghe xong xác thực muốn so thần đan dự bán bên kia hơi đắt một chút, nhưng cũng đắt không nhiều lắm. Luận giá trị khẳng định không chỉ kém một tí tẹo như thế. Mấu chốt là không cần chờ a. Người này không chút do dự mua xuống 1 mai thần cấp ngưng thần đan, sau đó lưu luyến không rời rời đi rượu đan lâu. Một bước kia 3 quay đầu bộ dáng, đoán chừng là bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, nếu không có thể sẽ một hơi cho mua hết, cho dù là mua lại lập tức chuyển tay đi bán đi, đoán chừng đều có thể kiếm được không ít tài nguyên. Rốt cục khai trương, Lâm Hinh Vân mỉm cười nói, ha ha, người yên tâm đi, chỉ cần vừa mở trương, tiếp xuống liền cản cũng đỡ không nổi. Bạch Vũ Triết lòng tin tràn đầy nói, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai phu quân. Lâm Hinh Vân nét mặt tươi cười như hoa, khoe khoang một thanh, tỷ tỷ câu nói này nói thật đúng. Hậu phương truyền đến Độc Cô Ngạo Tuyết thanh âm. Thanh âm của nàng nghe y nguyên còn có chút lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại có chút nhếch lên, cho người ta một loại hoạt bát cảm giác. Loại này cảnh sắc trên người Độc Cô Ngạo Tuyết là cực ít xuất hiện. Dù là chỉ có 3 người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, cũng rất ít nói đùa. Bạch Vũ Triết quả nhiên ứng nghiệm, chỉ là xế chiều hôm đó mà thôi, liền có mấy người một mặt hưng phấn tiến vào hắn rượu đan lâu. Sau khi đi vào không nói hai lời, liền bắt đầu mua thần đan. Rất hiển nhiên, mấy người này hẳn là buổi sáng mua 1 mai thần đan người kia giới thiệu đến. Cái nào người tu hành còn không có mấy người bằng hữu a.